Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Chương 105 một mảnh đen nhánh 20 hứa Trọng An mộc hệ dị năng hẳn là có thể nhổ người này trong cơ. Thể nhằm vào dị năng giả độc tố. Ở thời xa dùng tinh thần lực dẫn đường ra xâm lấn chủng tộc lúc sau. Lại từ hứa Trọng An mộc hệ dị năng trị liệu người này trong cơ thể độc tố, đây là thời xa tư tưởng. Hứa Trọng An có điểm không xác định ta mộc hệ dị năng vô pháp trị liệu tang thi virus không quan. Hệ, quan hệ dị năng có thể, thời xa mỉm cười bộ dáng như là cho đại gia một viên thuốc an thần, hứa. Trọng An lúc này mới hoảng hốt nhớ rõ. Trước mặt vị này, là có được tinh thần hệ dị năng thủy hệ dị năng cùng với quang hệ dị năng tam hệ dị năng giả kết. Quả thời xa vừa mới bắt đầu thực thi thời điểm, liền gặp cực đại áp lực, người này trong cơ thể trùng trứng toàn bộ đều bị kích hoạt rồi. Đếm không hết ấu trùng ở hắn trong cơ thể đánh sâu vào. Mà này đỏ ấu trùng đã chịu dị năng độc tố cùng tang thi virus song trọng ảnh hưởng. Cũng bắt đầu sinh ra dị biến, chỉ chốc lát sau công phu. Thời xa trên trán liền toát ra mồ hôi như hạt đậu. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hắn nghe được hàn hủ thanh âm từ thực xa xôi địa phương truyền đến. Há mồm, thời xa hiện tại tinh thần lực ngoại phóng. Đối chính mình thân thể khống chế độ trở nên thực nhược. Hắn cảm thấy đã hé miệng, ở hàn hủ xem ra. Hắn bất quá là nhẹ nhàng giật giật môi, hàn hủ ninh mày. Nhéo thời xa cằm, đem trong tay tinh hạch nhét vào thời xa trong miệng, tuy rằng tinh hạch không thể bỏ vào nhà thám. Hiểm không gian, nhưng là thời xa vẫn luôn sẽ phóng mấy viên tinh hạch ở hàn hủ trong túi. Để ngừa vạn nhất, giờ phút này hàn hủ cảm thấy thời xa làm được rất đúng, có tinh hạch bổ sung năng lượng. Thời xa lại lần nữa áp chế người nọ trong cơ thể ấu trùng. Một chút ít cũng không dám lơi lỏng đem những cái đỏ ấu trùng chậm rãi hướng trên tay xua đuổi. Đây là một cái thong thả mà lệnh người nôn nóng quá trình. Lại không có một người nói chuyện, thậm chí có chút người liền hô hấp đều phóng nhẹ, liền sợ quấy rầy thời xa động tác, hàn hủ gắt gao mà nhìn chằm chằm thời xa mặt. Chỉ cần sắc mặt của hắn có một chút không đúng. Hàn hủ liền tắc một viên tinh hạch đến lúc đó ra trong miệng hứa Trọng An ly đến gần. Xem đến thập phần rõ ràng, những cái đó tinh hạch thấp nhất đều là tư cấp, cũng coi như là thực chân quý đồ vật, lại bị hàn hủ giống tắc đường đậu giống nhau nhét vào thời xa trong miệng, hàn hủ trong túi tinh. Hạch cũng không nhiều, chờ hắn lại lần nữa sờ đến chính mình túi áo khi... Mới phát hiện trong túi đã không, một con không tính là trắng nõn. Lòng bàn tay cùng ngón tay che kín cái kén, thậm chí còn mang theo chưa từng khép lại miệng vết thương bàn tay mở ra ở hàn hủ trước mặt. Lòng bàn tay thượng nằm mấy viên tỷ lệ thực hảo cấp bậc đều là 3-4 cấp tinh hạch cái tay kia hàn. Hủ nhận thức, là thịnh nhan tay, thịnh nhan khẩn trương hề hề mà đem tinh hạch nhét vào hàn hủ trong tay. Nhỏ giọng nói, đây là chúng ta thấu, là đại ca còn ở thấu, một lát liền đưa tới, hàn hủ gật gật đầu, đang chuẩn bị đem tiếp theo viên nhét vào thời xa trong miệng thời điểm. Cổ tay của hắn bị thời xa cầm, thời xa có điểm bất đắc dĩ nhìn hàn hủ. Cười nói, đừng tác, ta đối tinh hạch tiêu hóa năng lực không các ngươi hảo. Ngươi liền không đem ta nổ tan xác sao, hàn hủ cứng lại rồi. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng chỉ nghĩ đến này phương pháp trợ giúp thời xa. Lại quên mất thời xa đối với tinh hạch tiêu hóa năng lực so ra kém béo quất cũng so ra kém hắn. Nhiều như vậy cao cấp tinh hạch tắc đi xuống. Thời xa cả người kinh mạch bị căng sinh đau, thời xa trần an vỗ vỗ hàn hủ mơ u bàn tay. Quay đầu đối hứa Trọng An nói, hứa đội. Kế tiếp dựa ngươi, ở hứa Trọng An dùng mộc hệ trị liệu dị năng vì người nọ nhổ trong cơ thể dị năng. Độc tố khi, thời xa nhìn hứa Trọng An ngưng trọng sắc mặt, liền biết hứa Trọng An lần này không có giữ lại bất luận cái gì thực lực này có phải hay không cũng. Thuyết minh người này quan trọng trình độ thời xa quơ quơ trong tay cái chai. Màu đỏ máu bên trong thanh hắc sắc tiểu sâu trầm trầm phù phù. nhìn rất là ghê tởm, bất quá bởi vì Hàn Hủ vô tâm cử chỉ. Lúc này đây tiểu sâu thuần phục trình độ muốn cao rất nhiều. Thời Sa cảm thấy mỹ mãn đem cái chai bỏ vào trong không gian. Lại thuận tay lấy ra phía trước ở mặt thế nghiên cứu tinh lọc dược tề hơn nữa hắn. Quang hệ dị năng, loại bỏ tang thi virus liền có vẻ thập phần đơn giản, đáng tiếc chính là dị năng độc tố tồn tại quá. Mức đặc thù, Thời Sa không có thể lưu lại bất luận cái gì tiêu bản, đến. Trị liệu xong lúc sau, lại thu hoạch cao độ dày cao giai tang thi virus một bình lớn, trải qua luân phiên trị liệu. Rốt cuộc thanh trừ tuyệt đại bộ phận độc tố, dư lại tiểu thương ám thương. Hệ thống xuất phẩm trị liệu dược tề liền có thể giải quyết, Thời Sa nghĩ nghĩ. Vẫn là giao đãi một câu, phía trước kia một chi trị liệu dược tề dược hiệu bị trung hòa không ít. Cơ hồ không khởi đến trị liệu tác dụng, vì hắn hảo, ta kiến nghị có thể lại sử dụng một chi. Nếu các ngươi còn có lời nói, có, lời còn chưa dứt, liền có người lập tức móc ra một chi trị liệu dược tề. Vội không ngừng đảo vào người nọ trong miệng, mắt thấy sắc mặt không hề là xanh mét. Hô hấp cũng dần dần vững vàng, miệng vết thương cũng không hề tiếp tục chuyển biến xấu. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mệnh. Xem như nhặt về, Thời Sa ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi thời điểm. Là tuần nhất cho hắn học bổ túc một chút người này lai lịch Đồng Phong Hỏa. Phó bản trực tiếp tối cao dị năng cấp bậc, 9 cấp, hỏa hệ dị năng giả, nhà thám hiểm cấp bậc 6 cấp, là một cái danh xứng với thực cường giả, cũng là B khu nhân vật phong vân chi nhất. Này chung quanh đồi hắn an nguy khẩn trương hề hề vài người. Hẳn là đều là thuộc về hắn đoàn đội đồng đội, còn có một bộ phận người đều là chịu qua hắn ân huệ. Hoặc là hợp tác qua quan hệ tương đối người tốt, vừa mới biết Thời Sa ở trị liệu Đồng Phong Hỏa khi. Tựa hồ yêu cầu tinh hạch bổ sung dị năng, những người này hai lời chưa nói đều đem trên người lấy đến ra tay tinh hạch đều đào ra tới. Tuy rằng cuối cùng cũng vô dụng thượng, là tuần nhất phải trả lại thời điểm, bọn họ đều huy xuống tay nói từ bỏ. Làm Thời Sa hảo hảo bổ bổ, Thời Sa kỳ thật hắn cũng không tưởng bổ bổ. Những cái đó không tiêu hóa năng lượng hiện tại còn ở hắn kinh mạch tàn sát bừa bãi, cho nên hắn. Hiện tại chỉ có thể an tĩnh ngồi ở trên ghế, một chút chậm rãi chảy vuốt chính mình trong cơ thể năng lượng. Làm chúng nó thuận theo vì hắn sử dụng, mà không phải kéo ra hắn kinh mạch nổ tan xác mà ra trải qua hơn thứ mài giũa. Hắn hiện tại đối với này đó năng lượng nhỏ bé thao tác hạ bút thành văn. Yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi, biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu Hàn Hủ héo ba ba ngồi xổm. Thời Sa trước mặt, thật cẩn thận nhìn Thời Sa sắc mặt, sợ hắn có một chút không thoải mái. Không quan hệ, Thời Sa xoa xoa Hàn Hủ gương mặt. Nhìn hắn bị chính mình xoa biến hình ngũ quan. Buồn cười, đây là chuyện tốt, hắn tinh thần lực tựa hồ lại có tăng lên. Thăng cấp nhà thám hiểm lúc sau, dị năng đã không thể đơn giản dùng cấp bậc tới bình định. Dù sao Thời Sa biết, hắn tinh thần lực trải qua này vài lần lễ rửa tội. Hẳn là trở nên lợi hại hơn, Thời Sa là bị bắt ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà bên kia là bởi vì hiện trường chỉ có Đồng Phong Hỏa một cái người sống sót. Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế Hứa Trọng An quyết định tạm thời ở chỗ này dừng lại. Hơn nữa phái ra phân đội nhỏ đi phía trước trinh sát hệ thống danh sách thượng. Đã chỉ còn 49 cái người sống sót, Hứa Trọng An cau mày một lần lại một lần nhìn mặt trên tử vong. Danh sách, tưởng từ này đó tên nhìn ra một ít manh mối, La Tuần Nhất cũng đi theo nhìn một lần. Ở danh sách thượng phát hiện một cái làm hắn thực để ý tên, không vì mặt khác. Bởi vì tên này chủ nhân, là A Khô, hơn nữa hắn còn có một cái như hình với bóng tiểu đồng bọn. Có được đúng là thập phần hy hữu độc hệ dị năng, hiện tại danh sách thượng chỉ có người này. Lại không có cái kia độc hệ dị năng giả tên. Liên tưởng đến Đồng Phong Hỏa thân trung dị năng độc tố. La Tuần Nhất không thể không làm nhất hư liên tưởng, đương La Tuần Nhất đem cái này phát hiện nói. Cho Hứa Trọng An thời điểm, Hứa Trọng An nguyên bản liền không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt càng kém, ngươi xác định? Đương nhiên thập phần xác định, may mắn cùng kia hai người ở cùng cái phó bản gặp được quá. Gặp qua người nọ ra tay, thỏa thỏa độc hệ dị năng, nhưng là hắn tựa hồ vẫn luôn đều lén gạt đi điểm này. Mặt ngoài biểu hiện chỉ là cùng ngươi không sai biệt lắm mộc hệ dị năng, A khu, Hứa Trọng An lầm. Bẩm, A khu cùng B khu xung đột trước nay không bãi ở bên ngoài. Rốt cuộc mọi người đều là vì tồn tại, càng nhiều thời điểm hợp tác hiệu quả và lợi ích càng cao. Trừ bỏ C khu kẻ điên, giống nhau đều sẽ không đối nhà thám hiểm ra tay. Tiêu hao nguyên bản liền hữu hạn sinh lực có thể đối Đồng Phong Hỏa ra tay. Hứa Trọng An cũng không cho rằng sẽ là tư nhân ân oán, bay lên đến thế lực tranh đấu. Liền không phải La Tuấn Nhất cảm thấy hứng thú, cũng không phải Hứa Trọng An có thể tả hữu. Hết thảy chỉ có chờ Đồng Phong Hỏa tỉnh lại nói, Đồng Phong Hỏa so Hứa Trọng An trong kế hoạch. Tỉnh lại còn muốn sớm, hắn tỉnh thời điểm, ra ngoài trinh sát người còn không có trở về, thời xa còn nhắm hai mắt ở một bên hấp thu tinh hạch. Năng lượng, các bạn nhỏ một người một góc, đem hắn thủ đến kín mít, Đồng Phong Hỏa mở to mắt. Trong lúc nhất thời phân biệt không rõ ràng lắm chính mình thân ở nơi nào. Trong đầu hỗn loạn hình ảnh làm hắn có chút hỗn loạn. Mà này đó hình ảnh cuối cùng ngừng ở hắn nhất tuyệt vọng một khắc, hắn tựa hồ hẳn là đã chết. Đồng đại ca, Đồng đại ca ngươi tỉnh, có người ở bên tai kêu gọi hắn, Đồng đại ca tỉnh lạp, Đồng đại ca tỉnh lạp. Cũng có người hưng phấn mà kêu la chạy đi ra ngoài, Đồng đại ca ngươi cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Muốn hay không uống miếng nước trước ôn ôn? Vừa lúc lập tức liền có người đem thủy tiến đến hắn bên miệng. Đỡ hắn đầu tưởng uy hắn uống nước, hắn cảm nhận được ly nước nước ấm truyền đến lượn lờ nhiệt khí. Nhào vào hắn chóp mũi, rất quen thuộc cảm giác, cho nên, hắn còn sống a chính là hắn vì cái gì còn có thể tồn tại rõ ràng. Hắn nhắn đột nhiên nâng lên tay. Thiếu chút nữa đánh nghiêng ly nước, ánh vào mi mắt chính là một con quen thuộc tay, không có biến thành mặt khác đồ vật, có lẽ biết hắn suy nghĩ cái gì. Bên tai thanh âm lộ ra kích động mà nói, Đồng đại ca ngươi không có việc gì. Ngươi được cứu trợ, trên người của ngươi độc dài, sâu cũng đều lấy ra, ngay cả tang thi virus cũng đều bị trị hết, ngươi không có việc gì, không có việc gì, hắn còn chưa thế nào dạng. Người nói chuyện nói khóc lên, có lẽ hắn cũng biết hắn nói được những việc này đều là cỡ nào không thể tưởng tượng. Đồng Phong Hỏa chống ngồi dậy, nguyên bản liền rất cường hãn hắn, chỉ cần tỉnh táo lại, thực mau liền khôi phục thần trí, nhanh chóng phân tích hiện tại trạng huống, cuối cùng xác nhận chính mình được cứu trợ, là thời tiên sinh cứu ngươi. Đúng rồi, còn có Hứa đội, bọn họ cứu ngươi, Hứa đội ở vội. Thời tiên sinh đang ở nghỉ ngơi, Đồng đại ca ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Không cần. Ta thực hảo, trừ bỏ tay chân còn có điểm vô lực. Dị năng cũng không có khôi phục, hắn cảm thấy hắn thực hảo, móc ra một ống dinh dưỡng tề đào tiến trong miệng một ngụm nuốt vào. Mang ta đi trông thấy Hứa đội, hảo kích động tiểu tử lau một phen nước mắt. Nguyên bản tưởng tiến lên đi nâng Đồng Phong Hỏa. Nhưng là nghĩ đến hắn kiêu ngạo tính cách, liền yên lặng mà chạy tới Đồng Phong Hỏa phía trước. Đồng đại ca, ngươi cùng ta tới, Hứa Trọng An vừa mới an bài ngoại tuần tra cùng cảnh giới sự. Một quay đầu liền nhìn đến Đồng Phong Hỏa đã đi tới. Cũng thực kích động, đồng đội, ngươi tỉnh lạp thân thể cảm giác thế nào? Đồng Phong Hỏa trong miệng còn ngậm một khối lương khô. Hắn nhu cầu cấp bách muốn bổ sung thể lực, khôi phục dị năng. Sở hữu một lát cũng chưa chậm trễ, do hỏi Hứa Trọng An đã an bài người đi trước mặt trinh sát. Đồng Phong Hỏa nguyên bản liền rất tái nhợt, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi, gọi bọn hắn. Trở về có cái gì phương pháp lập tức gọi bọn hắn trở về phía trước nơi đó. Không thể đi, tác giả có lời muốn nói. Hàn Hủ, ta hiện tại thực chột dạ, ta làm sai sự, thời xa ta hiện. Tại thực căng ăn quá nhiều tinh hạch. Đồng Phong Hỏa, ta hiện tại thực ngốc, ta như thế nào còn sống? Hết chương.